Chương 202, mẹ tờ dù mì cường thế. Mà ở phía trên chiến trường này nhí dạ các liên quân, cũng đều từ từ thành tỉnh lại. Nô, ta không phải đang cùng mù cụ rổ cùng nhau đợi ở cổ nổ hạ sao? Nơi này là chỗ nào? Tỉnh hồn lại Suna, trong mắt còn có một chút mê man, đột nhiên biến sắc. Không đúng, vừa rồi vậy không thành là Uchiha mà đã ra ảo thuật bất quá, nếu hiện tại đã phá giải. Như vậy nói cách khác mù cụ rổ thắng được thắng lợi. Nghĩ tới đây, Suna mới có hơi thả lỏng một hơi, sau đó ở trên chiến trường bắt đầu sưu tầm mù cụ rổ thân ảnh, đột nhiên sửng sốt, hơi thở tiếng biến phong phú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Một cái phương hướng, trong mắt lửa giận như a mạ tệ giả chi lửa, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cháy rơi một dạng. Theo Suna ánh mắt nhìn, đệ ngũ mỹ dục mệ tờ rủ mỹ đang hai tay kéo mù cụ rổ cánh tay. Trước người một đôi hùng vĩ dán thật chặt ở mù cụ rổ trên người, vẻ mặt ngọt ngào biểu tình, trong miệng còn không ngừng hô, lao công, lao công. Mù cụ rổ gãi đầu một cái, cũng làm không phải tin tưởng trước mắt đó là một tình huống gì, bất quá cảm thụ được thân bên trên truyền đến một hồi ấm áp, lại làm cho mù cụ rổ không khỏi trong lòng rung động. Cũng chính là cái này thời điểm, một cái khàn cả giọng giống lên một tiếng, vang dội toàn bộ chiến trường. Mỉ tạ giả xì mù cụ rổ, ngươi lăn tới đây cho ta. Nguyên bản còn vẻ mặt say mê biểu tình mù cụ rổ, nghe được cái này thanh âm, không khỏi cả người dùng mình một cái, lập tức đem cánh tay từ mẹ tờ dù mỉ hùng vĩ bên trong rút ra, vội vàng chạy đến xù nạ trước người, vẻ mặt thảo hảo nụ cười, mở miệng nói ra, chú nạ tỷ, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Ngươi giải thích cho ta dưới, nàng là tỉnh. Húng gì xù nạ một bên tay hướng mẹ tờ dù mỉ, một bên căm tức nhìn mù cụ rổ, lớn tiếng hỏi. Cái này mù cụ rổ trên mặt cũng khổ não đứng lên, hắn là thật không biết đó là một tình huống gì à, bất quá chứng kiến xú nạ cái kia lập tức phải báo nổi thần sắc, vội vàng xua tay nói ra, xú nạ tỷ, ta cũng không phải tin tưởng à. Xú nạ đang chuẩn bị nói tiếp, một bên mẹ tờ dù mỹ đột nhiên chạy tới, hai tay vòng lấy mù cụ rổ cánh tay, nhìn xú nạ trực tiếp nói ra, mù cụ rổ nhưng là ta tương lai lão công. Ở xù cỏ mì vĩnh cửu sở tạo trên thế giới, mẹ tờ rủ mì nhưng là đã cùng mù cụ rổ khi kết hôn. Mù cụ rổ giải trừ xù cỏ mì vĩnh cửu phía sau, mẹ tờ rủ mì trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, mới có xù nạ thấy một màn kia phát sinh. Tuy là hiện tại cũng đã phản ứng lại, bất quá mẹ tờ rủ mì có thể trở thành nhẫn giới vị thứ nhất nữ ảnh, tự nhiên có cùng với chính mình phách khí, nếu thích. Như vậy mình đương nhiên muốn tranh thủ tương lai lão công. Su nạ gương mặt kinh ngạc, lúc này cũng lười để ý sẽ mù cụ rổ, hai mắt căm tức nhìn mẹ tờ dù mì, rất có một lời không hợp liền khai kiển giá xu thế. Nhìn Su nạ như vậy tư thế, mẹ tờ dù mì lại không có một chút sợ ý tứ, đều là ảnh cấp cường giả, ai sợ ai à, không cam lòng yếu thế nói, dĩ nhiên, ta và mù cụ rổ nhưng là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến trên chiến trường, liền định ra rồi hôn ước. Bất quá bởi lúc đó là chiến loạn thời kỳ, hai người chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức phân biệt. Sau đó mẹ tờ rủ mì vẻ mặt ngọt ngào nhìn mù cụ rổ, nói ra, hôn y, về sau nhận giới cũng cùng bằng nhau, chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nói, còn đem đầu đặt ở mù cụ rổ trên vai, khiêu khích thức nhìn xù nạ lướt mắt. Đây là tình huống gì a? Mù cụ rổ sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt mê mang nhìn mẹ tờ rủ mì. Ở lần thứ ba nhận giới đại chiến trên chiến trường định ra rồi hôn ước, ngươi lừa gạt quỷ A, lần thứ ba nhận giới đại chiến, ngươi kém chút không có thổ ta vẻ mặt cường toan, lúc nào ước định quỷ hôn nhân A? Chẳng qua nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mẹ tờ dù mỹ biểu hiện trên mặt lời nói, liền mù cụ rổ cũng hoài nghi, chính mình là không phải thật cùng mẹ tờ dù mỹ từng có hôn ước. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng có chút kinh sợ. Nữ nhân quả thực đều là ảnh đế a. Nghe được mẹ tờ rủ mì lời nói, chú nạ làm thế nào có thể áp chế ở lửa giận trong lòng, trên trán trăm hào chi ấn đều mở ra, bất quá đột nhiên trên mặt lộ ra tiêu ý, thu hồi trăm hào chi ấn, mở miệng nói ra, thì ra đúng như vậy a. Bất quá mù cụ rổ có thể là chúng ta cổ nổ hạ nỉ ra, mà ngươi lại là làng xương mù mỹ rúc, coi như là ta đòi hỏi của các ngươi hôn ước, các ngươi cũng không có cách nào thành hôn a. Nói xong, Su nạ vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn mẹ tờ du mì, hiển nhiên là vì mình tìm được phản kích phương pháp mà tự đắc không ngớt, đồng thời trong lòng cảm khái đến, quả nhiên, còn là như vậy phản kích mịch có càng thống khoái hơn ta đây. Nếu là tìm được biện pháp giải quyết đâu? Mẹ tờ du mì lập tức hỏi ngược lại. Tu nạ sửng sốt, tìm được biện pháp giải quyết chẳng lẽ ngươi còn có thể không thích đáng mỹ dục hay sao? Không đa nghi đầu lại đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Thế nhưng lời đã nói đến đây, lấy Tu nạ tính cách, làm sao có thể còn có thể lùi bước, lúc này nói ra, nếu như ngươi tìm được biện pháp giải quyết, như vậy ta cũng đồng ý bất quá. Mũ cụ rồ tuyệt đối không thể có khả năng mở cổ nổ hạ không thành vấn đề. Nghe được Tu nạ lời nói, mẹ tờ rủ mì không có phút chốc do dự, trực tiếp hồi đáp, tiếp lấy hô to một tiếng, cổ rủ rồ. Mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời, một cái mang theo hắc khung kính mắt, phía sau đeo một cây đại đao ngại ngùng thanh niên nì dạ chạy tới. Đứng ở mẹ tờ rủ mì trước người, mở miệng nói, mì dục đại nhân, ngài có gì phân phó sao? Người này chính là hiện giữ vụ nhẫn nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong. Khi dẹ mẹ cả giấy người sử dụng cổ rủ rồ. Mẹ tờ rủ mì đầu tiên là nhìn thoáng qua Tu nạ, lập tức đưa ánh mắt rời về phía cổ rủ rồ, mở miệng nói, cổ rủ rồ, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là làng xương mù đệ lục nhan nở mì dục ra. Vốn đang vẻ mặt thành thật lắng nghe biểu tình cổ rủ rồ đột nhiên sững sờ ở, một bên Tu nạ cũng là không sai biệt lắm biểu tình, mù cụ rồ cũng có được hay không chạy đi đâu. Nhẫn giới ngũ mũ dạ một trong làng xương mù cao nhất thủ lĩnh, cứ như vậy qua loa quyết định mỹ dục đại nhân cái này không thể a. Cổ rủ rồ có vẻ hơi chân tay luôn cuống, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu tình, cuống quýt nói rằng, không có gì không thể, liền quyết định như vậy, ngươi hiện tại đi tìm thanh thương nghị chiến hậu vấn đề, đừng ở chỗ này phiền ta phất phất tay, mẹ tờ rủ mì đuổi đi cổ rủ rồ. Lập tức nhìn về phía Tu nạ, cười nói, đệ ngũ nha nở hổ ca đại nhân. Cái này không có vấn đề gì á, không có vấn đề. Tu nạ đâm lao phải theo lao, chỉ phải kiên trì hồi đáp.